Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, binh lính đột kích. Đột kích, tập kết hào chân chính Định Giác khai mạc. Còn rất dài một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này còn sớm đây. Ta xem ngươi bộ phim, tâm lý có cái đo đếm rồi. Ngươi trở lại các loại thông chi đi. Phùng Tiểu Cương đối La Mạch nói. La Mạch gật đầu. Hắn biết rõ Phùng Tiểu Cương đây không phải qua loa chính mình. Thật sự là hắn là có cơ hội. Chỉ là không biết là cái quái gì nhân vật. La Mạch từ đó hải trở về. Mấy ngày nay tạm thời lại không chuyện gì. Không có tên tuổi chính là như vậy. Nhiều khi căn bản không chuyện gì có thể làm. Này Thiên, La Mạch tại trong nhà mình xem điện ảnh. Bất thình lình điện thoại di động nhận được một cái tin nhắn. Tin nhắn là Lý Tú Anh gửi tới. A Mạch, binh lính đột kích kịch tổ vừa mới phát tới tin tức. Bọn họ thứ hai muốn chính thức bắt đầu phát ra. Lý Tú Anh tin nhắn có thể tràn đầy một công sự công bạn vị đạo. Không có quá nhiều cảm tình. Tựa hồ không lấy vật hỉ, không lấy kỷ bi. Tình huống thật là, nàng đối với La Mạch binh lính đột kích vốn là cũng không có cái gì đặc biệt tốt cảm giác. Bộ này kịch TV tác dụng, ở trong mắt Lý Tú Anh. Tuy nhiên chỉ là La Mạch quá trình trưởng thành trong kia một cái một chút xíu dịch chạm. Hắn hiện tại cần chính là dùng rất nhiều phim truyền hình chậm rãi chồng chất kinh lịch trải. Qua, chậm rãi chồng chất lý lịch, có lý lịch cùng kinh nghiệm. Tại gặp được một chút cơ hội thời điểm, mới có thể có bất thình lình đằng không mà lên hy vọng. Lý Tú Anh quan điểm La Mạch cũng không biết. Hắn tại thu đến Lý Tú Anh tin nhắn về sau. Kích động ngọn lửa tại ngực vọt lên. Đem hắn cái cổ đều cho đốt đỏ lên. Cuối cùng muốn lên chiếu. Cuối cùng muốn lên chiếu. La Mạch cao hứng hơi kém quên hết tất cả. Chúng ta không thể trông cậy vào một người còn không đến 21 tròn tuổi người từng có phân thành thục. Tại gặp được loại chuyện như vậy thời điểm. La Mạch tại trong phòng của mình tản bộ tới đi đến. Nghĩ đến binh lính đột kích online về sau có thể cho chính mình mang đến dạng gì ảnh hưởng. Vốn là, trong lòng của hắn biết rõ binh lính đột kích sau này con đường phát triển. Biết rõ binh lính đột kích sẽ ở Hoa Hạ như thế nào nóng nảy. Thế nhưng là, sự đáo lâm đầu, La Mạch ngược lại bình tĩnh không xuống. Trở nên có chút lo được lo mất. Bây giờ chuyện xác thực cũng là như thế. Binh lính đột kích trong lịch sử là như vậy phát triển. Thế nhưng là, chân chính thuộc về thời gian đầu này. Rất nhiều thứ vẫn viết đầy ẩn số. Ai biết chính mình có thể hay không quấy nhiễu được một chút lịch sử tiến trình. Nghĩ tới những thứ này, La Mạch trong lòng lập tức thì có một chút bối rối. Hơn nửa ngày lo được lo mất tâm tình vẫn còn ở trong lòng dây dưa. Nếu như binh lính đột kích hiệu quả căn bản không có cùng ổ cứng di động lý thuyết như thế nóng. Này, này La Mạch danh khí. Cũng sẽ không như vậy đứng lên. Hắn vẫn còn một cái không có tiếng tăm gì người. Với lại, bết bát nhất chính là. Nếu như binh lính đột kích bên kia cũng xảy ra vấn đề. Vậy khẳng định phấn đấu cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Mình rất nhiều kế hoạch muốn phá sản. La Mạch trong lòng lo được lo mất. Đi tới đi lui, còn có một cái khả năng, cũng là binh lính đột kích thật phát hỏa, nhưng là kịch hỏa nhân không hỏa. Vương Bảo Cường là tuyệt đối muốn lửa, Hứa Tam Đa là binh lính đột kích linh hồn. Nếu như hắn không hỏa, binh lính đột kích liền không khả năng hỏa. Thế là, Vương Bảo Cường phát hỏa, La Mạch nhưng vẫn là không có tiếng tăm gì. Loại tình huống này cũng phi thường có khả năng. Chính mình sẽ chẳng khác người thường cảm giác tại La Mạch trong lòng quấn quanh. La Mạch hơn nửa ngày cũng vô pháp lấy lại tinh thần. Qua cực kỳ lâu về sau, tâm tình của hắn mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Suy nghĩ kỹ một chút, coi như binh lính đột kích cùng phấn đấu cũng không có đạt tới hiệu quả dự trù. Nhưng ít ra, mình bây giờ đã chậm rãi đặt chân vững vàng cùng. Có mình nhất mẫu tam phân, có người đại diện có công ty. Mặc kệ làm gì đều muốn thuận tiện rất nhiều. Cũng không tiếp tục là từ linh bắt đầu. Binh lính đột kích cùng phấn đấu cũng đầy đủ để cho La Mạch nhận được rất nhiều bộ phim. Sẽ không bao giờ lại cùng trước kia. Huống chi, thông qua những ngày qua kinh nghiệm đến xem, La Mạch càng ngày càng phát hiện một việc thiên phú của mình phi thường kinh người. Loại này đang biểu diễn lên thiên phú, để cho La Mạch cao hứng phi thường. Chăm chỉ là một người chỉ cần bình tĩnh lại, nỗ lực đi ép buộc chính mình liền có thể hoàn thành sự tình. Nhưng thiên phú lại vĩnh viễn không có khả năng. Người xuất sinh liền đã chú định phải có rất nhiều không công bằng. Ban đầu là xuất sinh gia đình bối cảnh bất công, nơi sinh bất công, sau khi lớn lên, lại sẽ có dạng này như vậy không công bằng. Thiên phú bất công, cũng rất trọng yếu. La Mạch càng ngày càng phát hiện mình đang diễn kỹ năng trên loại kia đặc biệt thiên phú còn có sức kéo, tuy nhiên hắn hiện tại vẫn còn tương đối non nớt, nhưng tiến bộ thật đặc biệt rõ ràng. Như vậy, hắn có thiên phú như vậy, lại có công ty làm hậu thuẫn, chậm rãi cũng nhất định có thể tại làng giải trí tìm tới một chỗ ngồi cho mình. Như thế muốn cuối cùng trở thành siêu cấp cự tinh không có quá nhiều khả năng. Nhưng ít ra cũng có thể để cho mình so trước đó tình huống tốt không biết gấp bao nhiêu lần. Nghĩ kỹ những chuyện này về sau, La Mạch cũng từng bước bình tĩnh trở lại. Binh lính đột kích nếu như có thể hòa, chính mình cũng đi theo lửa lời nói. Đó là đương nhiên là tốt nhất kết quả. Thế nhưng là nếu như binh lính đột kích không thể lửa lời nói, La Mạch bất kể thế nào nói cũng không thể rối tung lên. Hắn còn trẻ như vậy. Còn có một người đến từ tương lai nghịch thiên ổ cứng di động. Rất nhiều chuyện vẫn đủ đơn giản. Làm phức tạp chính mình sự tình phần lớn có một cái căn nguyên. Đem căn nguyên giải quyết, làm phức tạp cũng sẽ không ở. Cho nên, La Mạch hiện tại tâm tình cũng một lần nữa quay lại. Từng bước bình tĩnh trở lại. Lý Tú Anh đối với bộ này phim truyền hình có thể nói là không chút nào chú ý. Trên thực tế, binh lính đột kích có thể nói là Hoa Nghị huynh đệ đối với kịch TV lần thứ nhất nếm thử. Dạng này nếm thử thất bại là khả năng lớn nhất. Mặc dù nói gần 2 năm qua, bởi vì Lượng Kiếm hưng khởi, càng ngày càng nhiều quân lữ đề tài phim truyền hình lấy được chú ý. Nhưng chân chính nổi danh, phát hỏa một chút quân lữ đề tài phim truyền hình, trên cơ bản cũng là kháng Nhật. Chuyên môn đánh một chút IQ rõ ràng kém hơn cấp độ trở xuống quỷ tử để cho quần chúng sinh ra to lớn cảm giác thỏa mãn. Năng lượng lượn quanh cầu 10 vòng quỷ tử thi thể, hiện tại đang tại bắt đầu cửa hàng vòng thứ nhất. Như vậy, binh lính đột kích dạng này hiện đại quân lữ phim truyền hình, rất khó tìm thuộc về mình sinh tồn không gian, cũng càng khó đối với La Mạch danh khí sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Lý Tú Anh liền đối với binh lính đột kích không có gì quan tâm. Nàng bây giờ là tại trăm phương ngàn kế muốn cho La Mạch cỡ nào kéo một chút việc. Để cho hắn tại làng giải trí trước tiên trộn lẫn cái quen mặt lại nói. Hoàn toàn chính xác, cùng Lý Tú Anh nghĩ một dạng. Binh lính đột kích bắt đầu ở ngày 28 tháng 8 chính thức truyền thời điểm. Hết thảy giống như là tại trong biển rộng đầu nhập vào một giọt nước một dạng không có chút rung động nào, không có gây nên bất kỳ gợn sóng, không có nửa điểm dao động, chính là như vậy bình tĩnh, để cho người ta cảm thấy không biết như thế nào bình tĩnh. Đương nhiên, cũng là Lý Tú Anh, Chu Tư Triều bọn họ rất nhiều người trong lòng phi thường thành thói quen bình tĩnh. Chu Tư Triều cũng chỉ là đang tận lực khả năng giúp đỡ La Mạch làm một chút đủ khả năng sự tình thôi. Binh lính đột kích online ngày đầu tiên La Mạch liền đi TV nhìn lên. Chu Tư Triều không có quá chú ý, liền mặc cho La Mạch rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.